quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 271. Yêu em trai nhưng lại lấy anh trai. Mọi người ngớ ra, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cuối cùng bà Bạch cũng tìm được chỗ để giải thích, cháu gái nhỏ của tôi đã chia tay và hủy hôn ước với Giang Khải một thời gian rồi. Trước đây, hai đứa trẻ đều còn nhỏ, việc yêu đương cũng giống như chơi trò đóng vai của trẻ con, không ai coi là chuyện nghiêm túc. Khi kết hôn, đương nhiên phải tìm một người đàn ông chín chắn và chu đáo như Giang Lâm, cháu rể tôi chỉ có thể là Giang Lâm. Mọi người nghe lời bà Bạch nói mà ngớ ra, nét mặt mỗi người mỗi vẻ nhưng đều nhịn không nói gì. Ông Giang nhìn lướt qua mọi người, cười ha hả nói, tôi đã cho người chuẩn bị xong các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng căn tứ hợp viện ở hẻm Vũ Nhi. Ngày mai có thể sang tên cho Du Du. Lời nói này vừa thốt ra, mọi người lại hít một hơi thật sâu. Trên thực tế, khi nãy La Hoàng Huân nói vậy, một số người vẫn không tin, có người tin thì cũng nghĩ rằng đó chỉ là để làm màu, sau khi kết hôn, căn tứ hợp viện đó vẫn thuộc về nhà họ Giang. Nhưng nếu sang tên thì khác, điều đó có nghĩa là căn tứ hợp viện này sẽ thuộc về Bạch Du, cho dù một ngày nào đó Bạch Du và Giang Lâm ly hôn, cô vẫn có thể mang theo căn tứ hợp viện. Lúc này, trong lòng mọi người không còn ghen tị nữa, chỉ còn lại sự ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ. Không thể tả nổi. Giang Lâm nhìn thấy biểu cảm của mọi người, nhẹ nhàng nói, căn nhà dưới tên tôi ngày mai cũng sẽ được chuyển sang tên của Du Du, bà nội, chúng ta vào trong nhé. Bà nội thấy Giang Lâm không những không tức giận mà còn công khai bảo vệ cháu gái trước mặt mọi người, đột nhiên rạng rỡ niềm vui, được, chúng ta vào trong, ông Giang mời. Phải đến khi cả đoàn người đi vào, mọi người mới từ trạng thái ngây người trở lại bình thường. Một căn tứ hợp viện còn chưa đủ, Giang Lâm còn muốn sang tên căn nhà dưới danh nghĩa của mình cho Bạch Du. Đã từng thấy người may mắn nhưng chưa từng thấy người may mắn đến thế này. Nhưng có người lại muốn phá bỉnh. Bạch Du may mắn tôi thừa nhận nhưng trước đây đã từng yêu đương với em trai, quay sang lại lấy anh trai, sau này cả nhà ở chung không thấy kỳ quặc sao? TBC. Cuối cùng Thái Vọng Xuân cũng tìm được chỗ để thể hiện, hai tay chống nạnh nói, suốt ngày chỉ biết kỳ quặc này kỳ quặc nọ, nhà cô chuyên sản xuất kỳ quặc à? Không nghe bà Bạch nói hồi nãy sao, trước đây Du Du còn nhỏ, yêu đương cũng giống như chơi trò đóng vai. Hơn nữa, đây là thời đại nào rồi? Lẽ nào sau khi yêu đương thì không được phép chia tay sao? Tỉnh lại đi, Triều Thanh đã diệt vong rồi, chủ tịch đã nói, phụ nữ chúng tôi có thể gánh vác nửa bầu trời, đừng nói đến việc yêu đương, ly hôn cũng chẳng là chuyện gì. Đừng có lấy tư tưởng tàn dư phong kiến ra đây để xấu hổ. Sau khi nghe những lời này, dù có ai không phục cũng chỉ có thể nuốt vào bụng, nếu không sẽ bị coi là tàn dư tư tưởng phong kiến. Tuy nhiên, nhiều người lại không cảm thấy có gì, thứ nhất trước đây Bạch Du còn nhỏ. Cho dù đã từng yêu đương với Giang Khải, hai người cũng không thể có hành vi thân mật nào. Thứ hai như Thái Vọng Xuân đã nói, trước hôn nhân có nhiều người từng yêu đương, chẳng lẽ yêu đương thì thấp kém hơn người khác sao? Không ai dám nói điều này, nếu không sau này con cái trong nhà sẽ không cần tìm người yêu nữa. Nhà họ Bạch và nhà họ Giang vào nhà, Bạch Phi Bằng cũng từ trong nhà đi ra. Lễ vật và các thứ khác đã được bàn bạc trước đó và hai bên đều biết rõ gốc gác. Hôn ước cũng được định sớm nên không có gì bất đồng. Nhưng ngay khi ông Giang chuẩn bị đứng dậy ra về, Bạch Phi Bằng đột nhiên nói, thưa ông, tôi và mẹ Du Du là bà Tần Chính Nhân sẽ ly hôn vào hôm nay. Chuyện này vốn không nên xảy ra vào lúc này nhưng... Vì bất đắc dĩ, tôi chỉ mong rằng việc làm của cha mẹ sẽ không ảnh hưởng đến Du Du và cũng không ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của ông bà đối với con bé. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 272. Yêu em trai nhưng lại lấy anh trai. Mọi người ngớ ra, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cuối cùng bà Bạch cũng tìm được chỗ để giải thích, cháu gái nhỏ của tôi đã chia tay và hủy hôn ước với Giang Khải một thời gian rồi. Trước đây, hai đứa trẻ đều còn nhỏ, việc yêu đương cũng giống như chơi trò đóng vai của trẻ con, không ai coi là chuyện nghiêm túc. Khi kết hôn, đương nhiên phải tìm một người đàn ông chín chắn và chu đáo như Giang Lâm. Cháu rể tôi chỉ có thể là Giang Lâm. Mọi người nghe lời bà Bạch nói mà ngớ ra, nét mặt mỗi người mỗi vẻ nhưng đều nhịn không nói gì. Ông Giang nhìn lướt qua mọi người, cười ha hả nói, tôi đã cho người chuẩn bị xong các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng căn tứ hợp viện ở hẻm Vũ Nhi. Ngày mai có thể sang tên cho Du Du. Lời nói này vừa thốt ra, mọi người lại hít một hơi thật sâu. Trên thực tế, khi nãy La Hoàng Huân nói vậy,

Có lẽ những điều này khiến cô ta bế tắc nên đã nghĩ ra kế hoạch ngu ngốc này. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc Giang Khải bị một người phụ nữ cưỡng bức, không hiểu sao Bạch Du lại muốn bật cười. Nhưng trước mặt còn có anh trai ruột của Giang Khải, Bạch Du đành nhịn, cô hỏi, vậy bây giờ phải làm gì? Đi cứu người sao? Giang Lâm nhìn cô bằng ánh mắt âm u, em muốn cứu Giang Khải. Bạch Du lập tức lắc đầu như trống bỏi, không muốn, Giang Khải ra sao liên quan gì đến em? Người đàn ông này đúng là kỳ lạ, Giang Khải không phải là em trai ruột của anh sao, lẽ nào anh không muốn vào cứu anh ta? Nghe vậy, sắc mặt đăm chiêu của Giang Lâm mới chuyển sang âm trầm, vậy thì không cứu. Bạch Du sững sờ, thật sự không cứu. Như vậy, chẳng phải Tần Tâm Hủy cũng sẽ gả vào nhà họ Giang sao? Dường như Giang Lâm nhận ra sự nghi ngờ của cô, Giang Khải đến đây, không phải do cậu ta hẹn Tần Tâm Hủy thì cũng là do Tần Tâm Hủy hẹn cậu ta. Tần Tâm Hủy là người như thế nào, cậu ta hẳn là hiểu rõ trong lòng. Ngay cả khi anh ta không biết Tần Tâm Hủy là con riêng, thì những năm qua, Tần Tâm Hủy ở nhà họ Bạch, ăn cơm nhà họ Bạch, không thấy cô ta biết ơn mà còn luôn nhắm vào Bạch Du. Hơn nữa Tần Tâm Hủy cũng không quan tâm đến người cha ruột trên danh nghĩa của mình, thì cũng nên biết rằng người này không phải là người tốt đẹp gì. Nhưng anh ta vẫn chọn kết đôi với một người như Tần Tâm Hủy, vậy thì bất kể gặp phải hậu quả nào, anh ta cũng nên tự mình gánh chịu. Huống chi, không biết có phải do anh nhạy cảm hay không, anh luôn cảm thấy việc Giang Khải đến gặp Tần Tâm Hủy không đơn giản như vẻ bề ngoài. Bạch Du suy nghĩ một lúc rồi nói, đúng là như vậy. Về mặt tồi tệ và vô đạo đức, hai người này cũng được coi là ngang nhau, hai người này tụ tập với nhau, ai lừa ai cũng không chắc được. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 274. Huống chi họ dính lấy nhau cũng tốt hơn là đi hại người khác, chỉ là hai con rắn độc này đồng thời xuất hiện ở nhà họ Giang, chỉ e rằng sau này sẽ không ít rắc rối. Gió thổi bên tai. Thổi tới mùi xà phòng như có như không, còn có mùi bạc hà nhạt nhẽo, có chút dễ ngửi. Bạch Du ngửi ngửi mũi, anh Giang Lâm, anh có ngửi thấy mùi bạc hà không? Giang Lâm, không có. Bạch Du ngửi, vẫn cảm thấy có mùi bạc hà, cô nhìn lướt qua xung quanh, cũng không phát hiện ra thực vật bạc hà nhưng mà càng đến gần Giang Lâm, mùi bạc hà lại càng nồng. Cô ngửi tới ngửi lui người anh như một con chó con, cuối cùng xác định mùi này chính là từ trên người anh Giang Lâm, mùi thơm là từ trên người anh bôi gì thế? Giọng Giang Lâm khàn khàn, không bôi gì cả. Đầu cô cọ tới cọ lui trước ngực anh, sợi tóc trượt tới trượt lui dưới cằm anh, khiến anh hơi ngứa. Thật sự không bôi cái gì sao? Vậy thì lạ quá. Bạch Du lại ngửi một chút, cô xác định mình ngửi được mùi bạc hà, rất ngạc nhưng đúng là không phải ảo giác, mấu chốt là mùi này rất dễ ngửi. Giang Lâm rũ mắt xuống, Du Du, đừng đùa anh như vậy, ở đây là bên ngoài. Bạch Du ngơ ngẩn, ngẩng đầu lên nhìn anh, em không đùa anh, trên người anh thật sự rất thơm. Đôi mắt Giang Lâm sâu thẳm, nhìn cô chằm chằm, yết hầu lăn lộn, đây là do em chọc anh. Bạch Du cảm thấy người này thật khó hiểu, không phải cô khen anh thơm sao? Sao còn không vui? Nhưng mà cô còn chưa kịp mở miệng, cái ót đã bị bàn tay to của anh chế trụ, anh cúi đầu xuống, chiếm lấy môi cô. Lúc ấy Bạch Du liền choáng váng. Chẳng phải đang nói về mùi hương sao? Sao lại nhảy cốc sang bước này rồi? Tuy nhiên, cô nhanh chóng không thể suy nghĩ lung tung được nữa, vì Giang Lâm dùng lưỡi nâng lên mở môi răng của cô, tấn công vào mọi ngóc ngách. Sau một hồi lâu, anh mới buông môi cô ra, trán đặt lên trán cô. Anh ở ngay trước mắt, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào cô, hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên mặt. Tim Bạch Du đập thình thịch, nếu không phải anh ôm lấy eo cô, có lẽ cô đã ngã quỵ xuống đất. Có hơi xấu hổ. Chỉ là hôn nhau thôi, sao mỗi lần cũng biến thành mềm nhũn. Vậy? Kiếp trước cô không như vậy. Giang Lâm nhẹ nhàng mổ vào môi cô, giọng nói khàn khàn, đến nhà ông bà ngoại lát nữa không được như vậy nữa. Đầu óc Bạch Du bùng. Một tiếng, giống như có một đạo thiên lôi đánh xuống. Cho nên vừa rồi anh nói cô chọc anh, là cho rằng cô muốn. Giống như lúc trước anh bảo cô nhịn một chút nhưng cô căn bản không có ý đó. Bạch Du khóc không ra nước mắt, anh coi cô là cái gì? Thèm ăn đến mức đó ư? Sớm biết thế thì tối hôm đó cô đã không chủ động hôn anh rồi. TBC. Thật là sai một bước, sai cả dặm. Tuy nhiên, Bạch Du nhanh chóng hòa nhau một ván. Bởi vì khi đứng dậy, đứa em của anh. Bạch Du lập tức quay đầu đi, không dám nhìn nữa. Nhưng trong đầu vẫn vô thức hiện lên hình ảnh ở đảo Quỳnh Châu, chỉ trong chốc lát, mặt cô đã đỏ như quả đào chín mọng. Giang Lâm mím môi nhìn cô một cái, bước đi. Bạch Du tưởng rằng anh tức giận, nhưng ngay sau đó, cô thấy anh đi được vài bước rồi dừng lại. Rõ ràng là đang đợi cô. Cô cong môi, nhanh bước đuổi theo, lập tức nhìn thấy tai anh đỏ ửng. Bạch Du bỗng dưng hiểu ra, hóa ra người này không phải tức giận, mà là ngại ngùng, xấu hổ. Cô đã từng thấy Giang Lâm lạnh lùng như sương giá, Giang Lâm lạnh nhạt xa cách, cũng từng thấy Giang Lâm nghiêm túc uy nghiêm nhưng hai kiếp người, đây là lần đầu tiên cô thấy Giang Lâm biết xấu hổ. Bạch Du bật cười, anh Giang Lâm, anh đang xấu hổ sao? Giang Lâm liếc nhìn cô, không nói gì. Bạch Du lại nổi lên ý xấu, còn rục rịch, anh Giang Lâm, không phải trước đây anh chưa từng yêu đương sao? Vậy kỹ thuật hôn môi anh học với ai, cũng không thể vô sự tự thông chứ? Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 275. Cái này cô thật sự rất tò mò. Cả hai đời Giang Lâm đều là trai tân, một người yêu trên danh nghĩa cũng không có, tuy rằng sau này có một người phụ nữ họ Ôn nhưng lúc này còn chưa gặp, sao anh lại lợi hại như vậy, nhiều lần hôn cô hai chân như nhũn ra. Giang Lâm bỗng nhiên dừng bước, đưa tay sờ cánh môi cô, khớp ngón tay anh rõ ràng, thon dài mạnh mẽ, ngón tay mang theo vết chai thô ráp giống như dùng ngón tay bôi son môi cho cô, từng chút miêu tả cánh môi cô. Bạch Du như bị cố định, cảm giác tê dại từ cánh môi lan tràn ra, làm cho hai chân cô thiếu chút nữa mềm nhũn. Tên đàn ông chết tiệt này giỏi thật. Nhưng rõ ràng lúc này khuôn mặt anh không chút biểu cảm, hờ hững xa cách, giống như những chiếc cúc trên áo anh, cẩn thận tỉ mỉ, tỏa ra cảm giác cấm dục khiến người ta phát cuồng. Ai mà ngờ được, có một ngày bông hoa trên đỉnh núi của quân khu lại dùng đầu ngón tay vẽ lên cánh môi của cô, như thể đang trêu chọc, lại như thể đang trêu đùa, chỉ một hành động đã suýt lấy đi toàn bộ sức lực của cô, khơi dậy cảm giác tê dại khắp cơ thể. Một lúc sau, Giang Lâm mới buông cô ra, giọng nói khẽ khàng, Du Du, sau này đừng trêu chọc anh ở bên ngoài nữa. Mặt Bạch Du đỏ bừng, cắn môi. Giang Lâm buông tay xuống, nắm lấy cổ tay cô, giọng nói trầm khàng, đi thôi. Bạch Du, có một cảm giác kỳ lạ như ăn trộm gà không thành mà lại mất gạo. Rốt cuộc ai đang trêu ai vậy? Đến nhà họ La. Mặc dù nhà họ La đã gửi tặng cô rất nhiều thứ quý giá trước đó, để nâng cao thể diện cho cô trước mặt mọi người nhưng trước khi gặp mặt trực tiếp, lòng Bạch Du vẫn hơi lo lắng. Đời trước, dĩ nhiên cô đã từng gặp ông nội và bà nội La, chỉ là quan hệ giữa Giang Khải và họ không được tốt, vội vàng gặp mặt một lần rồi chia tay, sắc mặt của hai người già khi đó rất khó coi. Không biết lần này sẽ ra sao? Bạch Du nhanh chóng nhận ra, đó là sự khác biệt hoàn toàn. Bà La dắt tay cô, trìu mến nhìn ngắm cô, rồi mỉm cười khen ngợi, đây là cô gái xinh đẹp nhất mà bà từng gặp. Ai ngờ vừa dứt lời, đã bị thằng con bất hiếu La Hoàng Huân vả mặt, mẹ, năm xưa mẹ gặp chị dâu cả của con cũng nói câu này, gặp chị dâu hai cũng nói câu này, sau đó gặp vợ con cũng nói câu này, bây giờ lại nói câu này nữa, thật là không có chút thành ý nào cả. Bạch Du. Ông La ở bên cạnh cười khẩy một cách không nể nang. Bà La tức giận đến đỏ bừng mặt, cầm lấy chiếc kệ chống bên cạnh định đánh thằng con bất hiếu, con không nói không ai nói con câm, cút đi. La Hoàng Huân mặt dày, bị mẹ mắng cũng không coi là chuyện gì, cười cợt nhã. Giang Lâm nhìn họ cãi nhau, tuy trên mặt không có gì thay đổi nhưng trong mắt lại thêm vài phần dịu dàng. Bạch Du lập tức thích bầu không khí gia đình này, trái tim cũng thả lỏng. Tuy cô quen thuộc hơn với nhà họ Giang nhưng nhìn bề ngoài nhà họ Giang tuy hòa hợp nhưng ai cũng có tâm tư riêng. Đặc biệt là dòng thứ ba, trừ Giang Lâm ra, cô không thích một ai. Sau khi đánh đòn, thằng con út, bà La lại quay lại nắm tay Bạch Du, Du Du, bà có thể gọi cháu là Du Du được không? Bạch Du sực tỉnh, vội gật đầu, được ạ, bà ngoại. Tiếng bà ngoại này khiến bà La vô cùng vui sướng, bà cười tít mắt. Thật là một cô gái xinh đẹp và ngoan ngoãn, thật may mắn vì cháu đã đồng ý ở bên cạnh Giang Lâm của nhà bà, cháu không biết bà và ông ngoại lo lắng nó sẽ cô đơn suốt đời đến mức nào đâu, may là cháu đã xuất hiện. Bà La và nhà họ La không hề nhắc đến chuyện cô từng ở bên Giang Khải, như thể lần đầu tiên gặp cô vậy, lại khen ngợi cô từ đầu đến chân. Bạch Du bị họ khen ngượng đỏ cả mặt. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 276. Cô vốn tưởng rằng nhà họ La trước đây đã tặng cho cô một chiếc đồng hồ Rolex và một chuỗi ngọc trai, thêm vào món quà của cậu út La Hoàng Huân, thế là quá đủ rồi, không ngờ họ còn muốn tặng thêm cho cô. Khi nghe những thứ họ muốn tặng, Bạch Du lại một lần nữa ngây người, sau khi định thần lại, cô liên tục xua tay, ông bà ngoại, cháu không thể nhận được, những thứ này quá đắt tiền ạ. Nói xong, cô vội vàng nhìn sang Giang Lâm, ra hiệu cho anh nói giúp mình. Giang Lâm, ông bà ngoại, ông bà cứ giữ lại nhà à, chúng cháu có chỗ ở rồi. Ai ngờ vừa dứt lời, đã thấy ông La nghiêm túc nói, việc của cháu là việc của cháu, ông bà muốn cho là chuyện của ông bà, nhà họ Giang tặng cháu nhận, nhà họ La tặng cháu lại từ chối, chẳng lẽ cháu coi thường nhà họ La sao? Bạch Du. Giang Lâm. Câu nói này quả thật khiến người ta dở khóc dở cười. Bạch Du, ông ngoại, không phải vậy nhưng mà trước đây ông đã tặng cháu đồng hồ Rolex, bà ngoại lại tặng cháu dây chuyền ngọc trai, còn ba người cậu lại tặng cháu súng lục 3 viên, những thứ cả nhà tặng cháu đã rất nhiều rồi, nếu nhận thêm căn nhà này nữa, chúng cháu sẽ không yên tâm. Bà La, cháu ngoan, cháu cứ yên tâm nhận đi, cháu cũng không cần lo lắng người nhà khác sẽ có ý kiến, vốn dĩ căn nhà này là chuẩn bị cho mẹ Giang Lâm, cũng chính là mẹ chồng cháu. Đáng tiếc là nó bạc mệnh, tuổi còn trẻ đã qua đời nhưng dù nó đã đi, những thứ thuộc về nó cũng sẽ không thiếu một thứ. Trước khi giải phóng, về mặt tài sản, nhà họ La không hề thua kém nhà họ Giang, người ta thường gọi là Nam Giang Bắc La. Để nói về hai gia đình này. Chỉ là sau khi giải phóng, nhà họ La ngoài việc chủ động nộp cho nhà nước một phần tài sản, còn có một phần lớn bị tịch thu. 2 năm nay, chính sách ngày càng rõ ràng, những căn nhà riêng bị tịch thu đã được trả lại dần dần. Lần này nhà họ La tặng chính là 3 trong số những căn nhà đó. Hiện tại có người ở nên mỗi tháng có thể thu được tiền thuê nhà. Bạch Du biết những căn nhà ở khu vực đó. Sau khi đổi mới mở cửa, một vài nơi này đã lần lượt bị giải tỏa, ai cũng trở thành đại gia giải tỏa, chính vì biết điều này, cô mới không dám nhận món quà đắt giá như vậy. Nhưng nói thế nào bà La cũng muốn cô nhận lấy, hai người già nhất trí cho rằng cô đã nhận tứ hợp viện của ông Giang, nhất định phải nhận nhà ở họ cho. Nếu không chính là khinh thường họ. Thảo nào người ta nói nhà có một người già như có một kho báu, nhà họ La có hai người già này, quả thật như hai cây kim định hải, giúp nhà họ La đứng vững trong sóng gió. Cuối cùng Bạch Du cũng bị buộc nhận nhà. Có câu nói dân gian rằng ăn của người mềm miệng, lấy của người tay ngắn. Cô đã nhận nhiều thứ từ nhà họ La như vậy, nếu không nấu một bữa ăn ngon thì bản thân cô cũng không tiện đi. Vì vậy, cô đề nghị nấu một bữa ăn ngon cho mọi người. Nhà họ La vẫn chưa biết Bạch Du nấu ăn ngon, theo thông lệ, lần đầu tiên con dâu mới về nhà, dù thế nào cũng không để đối phương vào bếp nhưng Bạch Du nhất quyết muốn nấu, họ cũng đành phải đồng ý. Thấy Bạch Du đứng dậy, Giang Lâm cũng đứng dậy theo, cùng nhau đi về phía nhà bếp. La Hoàng Huân nhìn thấy, không khỏi ngạc nhiên, cháu đi nhà bếp làm gì? Giang Lâm liếc anh ấy một cái, lạnh nhạt nói, giúp việc. Lời nói này vừa thốt ra, lập tức khiến cả nhà họ La kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt đều viết lên cùng một chữ, không thể tin được. Trước khi Bạch Du đến, họ còn lo lắng Giang Lâm quá lạnh lùng, không quan tâm, sẽ khiến cô gái nhà người ta chịu thiệt, ông La hạ lệnh. Bảo La Hoàng Huân dạy dỗ Giang Lâm, ai ngờ Giang Lâm đâu cần ai dạy. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audiotruyen.org Chương 277. Mấu chốt là Giang Lâm nói rất tự nhiên, không hề miễn cưỡng. Phải biết rằng hiện nay không ít đàn ông không có bản lĩnh gì nhưng tư tưởng gia trưởng vẫn không hề thiếu, cho rằng nấu nướng là việc của phụ nữ, dù vợ ốm cũng không muốn phụ giúp việc nhà. Nhìn thấy Giang Lâm chu đáo và biết thương vợ, cuối cùng bà La và ông La cũng yên tâm. Khi mọi người đi khỏi, hai ông bà lại bàn tán, nói rằng cả hai đều đẹp như vậy. Sau này sinh ra chắc trai hay chắc gái không biết sẽ đẹp như thế nào. Nghe vậy, những người khác cũng đều tỏ vẻ tán thành. Bạch Du theo chân vợ của La Hoàng Huân là Phương Mỹ vào bếp. TBC. Nhà họ La biết hai người sẽ đến nên đã sớm cho người giúp việc đi mua nguyên liệu nấu ăn. Lúc này người giúp việc và mợ cả, mợ hai của Giang Lâm đã làm xong khá nhiều món ăn. Hai người mợ đã từng gặp Bạch Du, lúc này biết cô định nấu vài món cho hai ông bà, không khỏi khen Bạch Du hết lời. Còn trêu chọc Giang Lâm. Ôi dào, cha mẹ trước đây còn lo lắng Giang Lâm không biết chăm sóc người khác, vậy mà giỏi chăm sóc lắm nhỉ. Cùng theo vào bếp phụ giúp kìa. Đúng vậy, biết thương vợ thế này, sau này hai ông bà cũng không cần lo lắng nữa, nhưng nhìn hai đứa mà xem, thật quá đẹp đôi, đứng cạnh nhau như trai ngọc gái ngà, chỉ nhìn thôi cũng thấy tâm trạng tốt. Bạch Du một lần nữa bị khen đến đỏ mặt tía tai, vội vàng lấy cớ đi xem nguyên liệu. Xem qua một lượt, cô đã có ý tưởng, quyết định làm một món mặn, một món chay và hai món tráng miệng vô cùng phù hợp với khẩu vị của người già. Giang Lâm nói sẽ phụ một tay, cũng không phải nói suông, sau khi biết Bạch Du muốn làm gì, anh liền bắt tay vào làm. Gọt vỏ khoai môn, cắt cà rốt và táo thành hạt lựu. Sau khi chuẩn bị xong những nguyên liệu này, Bạch Du cho khoai lang, cà rốt và táo vào nồi hấp chín, sau đó lấy ra cho vào lòng đỏ trứng đã luộc chín nghiền nát, tiếp theo nặn khoai lang nghiền thành từng viên nhỏ, rắc thêm mè trắng, vậy là một đĩa khoai lang táo viên đã hoàn thành. Tiếp theo, cô cho sữa tươi vào phần khoai lang nghiền còn lại, cho thêm hai lòng đỏ trứng sống, khuấy đều rồi lọc qua rây, cho vào nồi hấp hấp 20 phút, làm thành món bánh flan khoai lang. Khoai lang rất tốt cho sức khỏe, có tác dụng bổ tỳ ích vị, làm đẹp da. Và có vị mềm dẻo, rất thích hợp cho người già ăn. Trước đây, Giang Lâm đã hứa với bà nội rằng sau này anh sẽ đảm nhận việc nhà, bao gồm cả việc nấu nướng. Nhưng thực ra cô không kỳ vọng nhiều lắm, vì kiếp trước lấy Giang Khải ngay cả chai nước tương đổ cũng không đỡ nổi, chứ đừng nói đến việc giúp cô làm việc nhà. Dùng lời của Giang Khải mà nói, đó chính là chăm sóc tốt cho cả nhà, đây chính là bổn phận của một người phụ nữ, nếu như ngay cả chút chuyện này cũng làm không tốt, nói gì đến hiền lành. Cô còn tưởng rằng phần lớn đàn ông đều có suy nghĩ giống Giang Khải. Chỉ là cô không nghĩ tới Giang Lâm không chỉ chủ động tới giúp đỡ, hơn nữa công việc lại làm rất khá. Củ cải trắng được cắt thành sợi, tuy không cắt nhanh và đều như cô nhưng cũng rất đẹp mắt, da cắt rất ổn định, hoàn toàn không nhìn ra hóa ra anh lại là một phiên bản nam của nàng tiên ốc. Bạch Du thấy anh làm không tệ, dứt khoát giao việc như băm thịt cho anh, cô chỉ cần phụ trách việc nấu là được. Phương Mỹ thấy hai người phân công hợp tác phối hợp tốt như vậy, Giang Lâm ôm trọn tất cả công việc nặng nề, không khỏi hâm mộ nói, thật không nghĩ tới Giang Lâm biết quan tâm hơn cả cậu của nó. Vừa nói xong, phía sau liền truyền đến giọng nói tủi thân, vợ ơi, đêm qua rõ ràng em không nói như vậy. Phương Mỹ vừa nhìn thấy La Hoàng Huân xuất hiện, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét, ai ngờ vẫn chậm một bước. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 278. Chợt nghe La Hoàng Huân tiếp tục nói, tối hôm qua lúc anh bóp chân cho em, không phải em còn khen anh là người chồng thiên hạ đệ nhất hiền lành sao, như thế nào hôm nay nói thay đổi liền thay đổi. Ha ha. Bạch Du không nhịn được cười ra tiếng, còn bị nước miếng của mình làm cho sặc. Dường như Giang Lâm thấy nhưng không thể trách, anh đến dưới vòi nước rửa tay, lại lau sạch tay, sau đó đi tới vỗ lưng cho cô. Mợ cả và mợ hai cười đến mức chảy cả nước mắt, kết quả vừa quay đầu đã bị nhét một miệng thức ăn cho chó. Trong lòng hai người nhất thời chua xót. Chồng của các cô ấy không chỉ không giúp các cô ấy, càng không bóp chân cho các cô ấy, thật sự là người so với người sẽ tức chết. Tiếp theo, Bạch Du nhờ Giang Lâm giúp băm nhuyễn tôm tươi. Sau đó, cô cho thêm củ cải thái hạt lựu, hạt bắp, nấm thái hạt lựu, cùng xì dầu và bột bắp vào khuấy đều. Củ sen thái lát mỏng. Ngâm trong nước muối để chống oxy hóa, vớt ra ráo nước. Cho phần nhân vào giữa hai lát sen, ấn chặt rồi tẩm một lớp bột trứng vào trước khi chiên trong chảo. Chiên với lửa nhỏ cho đến khi vàng đều hai mặt là có thể vớt ra. TBC. Món mặn cuối cùng là gà om đất. Lúc đầu, khi nghe Bạch Du nói sẽ làm gà om đất, mợ cả và mợ hai không tin lắm. Gà om đất là món ăn có tiếng nhưng hương vị cũng chỉ bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng mà hai người rất nhanh đã bị vả mặt. Nhưng trong nháy mắt bùng bị cậy ra, một mùi thơm đánh tới trước mặt, thơm đến tinh thần hai người chấn động. Mùi vị này cũng quá thơm đi. Bùng vỡ ra, cả lưng gà nướng thành màu vàng kim, ngập mình dầu nằm trong phiến lá, nước canh mùi thơm tản ra bốn phía, khiến mùi thơm càng ngày càng nồng đậm. Chờ Bạch Du mở bụng gà ra, nguyên liệu bên trong bị móc ra, hai người càng mở rộng tầm mắt. Mở bụng ra. Mọi người thấy bên trong có hành lá, măng khô, nấm tươi. Điều khiến họ càng ngạc nhiên hơn là bên trong còn có táo tàu và kỷ tử nhưng kỳ lạ là không hề có mùi thuốc nào. Khi được đặt lên bàn ăn, gà om đất lập tức trở thành món ăn mà mọi người tranh nhau thưởng thức. Thơm quá, đây chắc chắn là món gà om đất ngon nhất tôi từng ăn. Tôi còn không ngờ tay nghề nấu nướng của vợ Giang Lâm lại giỏi đến vậy, tuổi còn trẻ mà nấu ăn ngon không thua gì đầu bếp nhà hàng quốc doanh. Ngon quá, cho nấm vào gà om đất, hương vị này thật tuyệt vời. Bà La thì hoàn toàn bị món thạch khoai môn chinh phục. Thạch khoai môn thơm ngọt, mềm mại, tan ngay trong miệng, lại không quá ngọt, rất thích hợp cho bà La và ông La. Bà ấy vội vàng bảo con dâu cả ghi lại công thức. Vậy là cả nhà họ La đã bị Bạch Du chinh phục hoàn toàn về khoản nấu nướng. Bên này vui vẻ đầm ấm nhưng bên chùa lại mang bầu không khí u ám. Giang Khải tỉnh dậy từ cơn hôn mê, lập tức hoảng hốt vì anh ta và Tần Tâm Hủy đang ôm nhau, trên người không mảnh vải che thân. Một cơn đau nhói ở sau gáy khiến anh ta chậm rãi nhớ ra rằng mình đã bị đánh ngất ngay khi bước vào chùa. Ai đã đánh lén anh ta? Anh ta nhìn về phía Tần Tâm Hủy đang hôn mê bất tỉnh, trong lòng lập tức loại bỏ cô ta khỏi danh sách nghi phạm. May mắn thay, quần áo của hai người vẫn còn, anh ta nhặt bộ quần áo bị vứt sang một bên định mặc vào nhưng vừa cử động, anh ta đã nghe thấy tiếng rên ra của Tần Tâm Hủy đang áp sát vào người anh ta, sau đó cô ta tỉnh dậy từ hôn mê. Tần Tâm Hủy từ từ mở mắt, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô ta lập tức hét lên, á á. Sao lại thế này? Anh Giang Khải, anh đã làm gì với em? Giang Khải chỉ thấy choáng váng, em đừng kêu nữa, lát nữa gọi người khác đến sẽ phiền phức hơn, anh không làm gì em, chúng mình bị người khác đánh lén. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 279. Về kẻ đánh lén anh ta đoán 10 có 8 9 là tên khốn kiếp Giang Vũ. Từ nhỏ anh ta đã không hòa hợp với Giang Vũ, lần trước vì tranh giành Bạch Du mà hai người đã mâu thuẫn, càng nhìn nhau không thuận mắt. Vì vậy, anh ta nghĩ rằng nếu có ai muốn anh ta gặp xui xẻo, thì ngoài Giang Vũ ra, tuyệt đối không có ai khác. Khốn nạn! Tần Tâm Hủy cầm lên quần áo bên cạnh, khóc hu hu, anh Giang Khải, toàn thân em đều bị anh nhìn hết, anh có thể chịu trách nhiệm với em hay không? Giang Khải ngây ngẩn cả người. Bởi vì anh ta không nghĩ tới phải chịu trách nhiệm với Tần Tâm Hủy. Tần Tâm Hủy vừa nhìn thấy biểu cảm này của anh ta, cô ta càng khóc to hơn. Anh Giang Khải, nếu như anh không chịu trách nhiệm với em sống cũng không có ý nghĩa gì, bây giờ em sẽ chết ở trước mặt anh. Nói xong cô ta cũng không quan tâm đến chuyện mặc quần áo, đứng lên muốn lao vào vách tường bên cạnh. Giang Khải vội vàng ôm lấy cô ta, Tần Tâm Hủy cố gắng giãy giụa. Cơ thể hai người dính chặt vào nhau, vặn vẹo qua lại, Giang Khải cảm thấy cơ thể mình có phản ứng. Tần Tâm Hủy nhân cơ hội ôm lấy Giang Khải, anh Giang Khải, anh có phản ứng với em, vậy có nghĩa là anh cũng thích em phải không? Giang Khải không nói gì. Anh ta thích nhan sắc và vóc dáng của Tần Tâm Hủy nhưng gia cảnh của cô ta quá tồi tệ, nếu cưới cô ta, sẽ không có lợi ích gì cho anh ta. Tần Tâm Hủy như thể đã nhìn thấu tâm tư của anh ta. Anh Giang Khải, em biết em không xứng với anh nhưng mà em thật sự yêu anh, giờ đây Bạch Du đã gả cho anh ba, dù anh có không cam tâm cũng vô dụng. Hay là anh cưới em đi, nhà họ La đã cho Bạch Du nhiều thứ như vậy, ông nội anh lại cho Bạch Du một căn tứ hợp viện, nếu anh kết hôn vào lúc này, chắc chắn họ cũng sẽ cho anh nhiều thứ đúng không? Anh em ruột với nhau, họ cũng không nặng bên này nhẹ bên kia. Giang Khải chìm vào suy tư. Tuy lấy Tần Tâm Hủy không giúp ích gì cho anh ta nhưng như cô ta nói, nhà họ Giang và nhà họ La chắc chắn sẽ cho anh ta không ít thứ. Đặc biệt là nhà cửa, sau này giải phóng mặt bằng, phút chốc sẽ thành đại gia. Hơn nữa, anh ta là người biết tương lai, 2 năm sau Giang Lâm chắc chắn sẽ chết vì tai nạn, đến lúc đó anh ta sẽ ly hôn với Tần Tâm Hủy, đổi sang cưới Bạch Du, đến lúc đó tất cả các mối quan hệ và nguồn lực của nhà họ Giang không phải vẫn rơi vào tay anh ta sao? Tần Tâm Hủy thấy anh ta bị mình thuyết phục, liền cố gắng cọ sát vào người anh ta. Em biết gia thế của em không thể so sánh với em họ nhưng em có một trái tim yêu anh, so với em ấy, em có thể làm bất cứ điều gì cho anh, thậm chí cả mạng sống của em cũng có thể cho anh. Giang Khải cúi đầu nhìn cô ta, chỉ thấy cô ta nhìn anh ta với ánh mắt yêu mến và sùng bái. Ánh mắt này khiến Giang Khải vô cùng thoải mái, cộng thêm việc Tần Tâm Hủy cứ cọ sát vào người anh ta là một người đàn ông bình thường. Nghĩ đến đây, anh ta dùng sức ôm chặt Tần Tâm Hủy, hai người ngã xuống đất. Tin tức Bạch Du sắp kết hôn với Giang Lâm nhanh chóng lan truyền khắp đại viện quân khu. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Trước đây, Bạch Du từng hẹn hò với Giang Khải nhưng sau đó lại kết hôn với anh trai của Giang Khải là Giang Lâm, điều này quả thực là quá kỳ lạ. Chỉ sau một thời gian ngắn, một tin tức khác lại khiến mọi người chấn động một lần nữa. Thì ra đó là chuyện cha mẹ Bạch Du ly hôn. Bạch Du sắp sửa kết hôn, Vậy mà cha mẹ cô lại ly hôn vào thời điểm này. Mọi người xôn xao bàn tán, ai cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có nhà họ Bạch giữ im lặng, không ai nói gì, còn Tần Chính Nhân vào ngày ly hôn đã dọn đồ rời khỏi đại viện quân khu. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 280. Ngay cả nữ hoàng tin đồn. Thái Vọng Xuân cũng không thể nghe ngóng được gì. Bạch Du biết rằng bên ngoài mọi người đang bàn tán về nhà họ Bạch nhưng bản thân cô không hề bị ảnh hưởng. Cô cảm thấy khá kỳ lạ khi mẹ mình đột ngột rời khỏi nhà nhưng cô có linh cảm rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc nhanh chóng như vậy. Về phần Giang Khải và Tần Tâm Hủy, hoàn toàn không có tin tức gì, cũng không biết hai người này đang tính toán điều gì. Tuy nhiên, ngày mai là đám cưới của cô và Giang Lâm, cô cũng không có tâm trí để quan tâm đến những người khác. Cô thử lại váy cưới, nhận ra màu son không hợp với chiếc váy mới mua nên cô đeo túi đeo chéo quân đội, chuẩn bị đến cửa hàng bách hóa chọn mua một thỏi son khác. Cô đạp xe ra ngoài, vừa ra khỏi đại viện quân khu, cô đã phát hiện ra điều bất thường. Có vẻ như ai đó đang theo dõi cô. Chẳng bao lâu sau, trực giác của cô đã được xác nhận, khi đi qua một con hẻm, hai bóng người bỗng xuất hiện ở đầu hẻm chặn ngang đường đi của cô. Bạch Du phanh xe gấp, sau đó nhìn hai người lạnh lùng hỏi. Ba ngày ban mặt, các người không định quấy rối chứ? Hai người đàn ông trước mặt, một cao một thấp, đều có vẻ lưu manh, nhìn cô ta bằng ánh mắt dâm dục. Gã cao lớn cười khì khì, em cuống quýt gì vậy? Nhìn bọn anh rõ ràng là người tốt mà, sao bọn anh lại lưu manh được chứ? Gã thấp bé cũng cười theo, đúng vậy, bọn anh đều là người tốt, chỉ muốn kết bạn với em thôi. Mặt Bạch Du tái nhợt, bước xuống xe đạp, vừa lùi lại vừa nói, các người đừng lại đây. Không thì tôi sẽ kêu cứu. Hai gã đàn ông tiến sát về phía cô. Gã cao lớn, em nên im lặng, nếu không bọn anh sẽ không khách sáo với em đâu. Người lùn, đúng vậy, ở đây không có ai đi qua, em có hét vỡ cổ họng cũng vô dụng. Bạch Du, cứu với. Có người quấy rối. Gã cao lớn, con điên này, bảo mày đừng kêu mày càng muốn kêu, ông đây đánh chết mày. Nói xong gã liền xông lên muốn bắt Bạch Du. Vừa lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía sau ngõ nhỏ. Các người dừng tay cho tôi. Vừa dứt lời, bóng người đó đã lao đến với tốc độ nhanh như chớp, che chắn Bạch Du phía sau. Du Du, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Bạch Du nhìn vào mắt Giang Khải, nở một nụ cười, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi, em đã đợi anh rất lâu. Giang Khải sững sờ, sau đó tim anh như muốn trào ra ngoài. Anh ta biết mà. TBC. Anh ta biết trong lòng Bạch Du vẫn yêu anh ta. Phụ nữ chính là động vật cảm tính, chỉ cần anh ta hơi dở chút thủ đoạn, cô sẽ rất cảm động. Nhưng mà anh ta chính là kêu hai người đến giả bộ quấy rối, sau đó chờ lúc cô sợ hãi nhất, anh ta giống như anh hùng từ trên trời giáng xuống, như vậy cô sẽ cảm động sẽ lại yêu anh ta. Cô và anh ba anh ta lĩnh giấy chứng nhận kết hôn thì thế nào, có thể ly hôn mà. Đến lúc đó anh ta sẽ như trong sách viết, cưới Bạch Du về nhà. Nuôi Tần Tâm Hủy ở bên ngoài, thật sự trái ôm phải ấp. Giang Khải đè nén tâm trạng kích động, Du Du, em yên tâm, dù có mất mạng anh cũng sẽ không để em bị thương. Nói xong, anh ta xoay người nhìn về phía hai gã đàn ông, lớn tiếng quát, các người cũng không đi hỏi thăm nhà họ Giang chúng tôi là ai à. Nhưng mà còn chưa nói xong, chợt nghe bốp. Một tiếng, ngay sau đó gáy anh ta đau nhói lên. Anh ta đưa tay sờ một cái, sau đó sờ được một đống máu. Anh ta giật mình quay đầu, chỉ thấy Bạch Du cầm búa sắt, trên búa sắt dính máu tươi. Bạch Du vẫn nở nụ cười trên môi, giọng nói du dương mà dịu dàng, tôi đã luôn chờ đợi anh, chờ để đánh chết tên khốn là anh. Giang Khải nhìn cô với vẻ mặt như gặp ma. Sao trên người em lại có búa?